Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, Bạch Y Nữ Tử. Quả nhiên là dạng này, thất phu vô tội mang ngọc có tội, địa cấp công pháp cùng linh thuật, không có người không đỏ mắt, thật sự là làm khó mộc thần bọn họ. Diệp Hàn âm thầm may mắn chính mình không có lỗ mãng địa đi nhận lấy khen thưởng. Không nói đến có thể giữ được hay không địa cấp công pháp cùng linh thuật. Đơn là mình một thân một mình thu hoạch giải đấu lớn đệ nhất. Liền không thể không làm cho người hoài nghi. Trên người mình có đông đảo bí mật. Một khi bại lộ, hậu quả khó mà lường được. Đây là tứ phẩm đan lô. Còn có ngươi săn bắt yêu hạch. Tiểu hải ngươi trước thu. Công pháp sự tình chúng ta có lỗi với ngươi. Nhưng là chúng ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp. Tạm thời chỉ có thể trước thiếu ngươi. Nói Mộc Hy lấy ra một tôn đan lô cùng một cái túi đựng đồ. Đưa cho Diệp Hàn. Diệp Hàn cầm lấy đan lô. Trong lòng cũng là bùi ngùi mãi thôi. Không cần hỏi lò luyện đan này cũng nhất định là Mộc Hy nói toạc môi mới từ gia tộc muốn tới. Đến mức địa cấp công pháp cùng linh thuật. Diệp Hàn đồng thời không có để trong lòng. Chính mình có hỏa linh cùng phong linh châu. Cho dù tốt công pháp và linh thuật cũng so ra kém. Mộc Hy, Mộc Thần, cảm ơn các ngươi. Cái kia công pháp và linh thuật ta cũng không cần. Ngược lại là đang thiếu một cái đan lô. Cho nên lò luyện đan này ta thì nhận lấy. Công pháp và linh thuật sự tình cũng không cần lại để ý. Nếu không phải là các ngươi thay ta lĩnh thưởng. Ta sợ là liền lò luyện đan này đều lấy không được. Diệp Hàn càng như vậy nói. Mộc Hy thì càng cảm giác có lỗi với Diệp Hàn. Bất quá lại cũng không có khác biện pháp. Tiểu Hải, ngươi sau này có tính toán gì không? Không có hắn sự tình lời nói. Ta chuẩn bị ngày mai liền rời đi Mạc Thành. Trước về nhà một chuyến. Sau đó đi cực đan quốc hắn địa phương đi loanh quanh. Diệp Hàn muốn mau sớm khôi phục thực lực. Sau đó đi tìm phụ thân. Nhanh như vậy liền muốn rời khỏi a. Nghe nói Mạc Thành thành chủ lại tại tu luyện khu phía dưới chôn một đầu linh mạch. Ngươi chẳng lẽ không muốn đi tu luyện một phen sao? Đúng vậy a Diệp đại ca. Ta cùng tỷ tỷ đang muốn chờ ngươi trở về mời ngươi cùng đi khu tu luyện tu luyện. Mộc Thần một mặt, mong đợi nhìn lấy Diệp Hàn. Há, dạng này a, nghe đến tin tức này Diệp Hàn vốn hẳn nên vô cùng kích động. Nhưng lại làm sao cũng kích động không nổi. Hỏa linh miệng bị chính mình dưỡng lại thèm lại điêu. Phổ thông linh khí nó căn bản sẽ không đi để ý tới. Không phải vậy lời nói hảo hảo đi tu luyện một phen. Ngược lại chính là Diệp Hàn cần thiết. Tiểu Hải, ngươi có phải hay không tại lo lắng linh thạch sự tình a? Linh thạch ngươi không cần lo lắng. Ngươi muốn tu luyện bao lâu thì bao lâu. Hết thảy phí dụng ta bao. Nhìn lấy Diệp Hàn một mặt đắng chát. Mộc Hy còn tưởng rằng Diệp Hàn tại vì linh thạch phát sầu. Đúng, Mộc Hy, ngươi có thể hay không giúp ta đem những này yêu hạch đổi thành linh thạch a? Nói linh thạch ngược lại để Diệp Hàn nhớ tới. Mình bây giờ xác thực người không có đồng nào. Vừa tốt những thứ này yêu hạch đặt tại trên thân cũng vô dụng. Chẳng bằng đổi thành linh thạch. Đương nhiên có thể. Chúng ta Mộc gia có chuyên môn yêu hạch tiêu thụ con đường. Ngươi không hỏi ta còn kém chút quên đây. Yên tâm đi, ta nhất định giúp ngươi bán cái giá tốt. Hiện tại không cần lo lắng linh thạch sự tình. Hẳn là có thể an tâm cùng chúng ta cùng đi tu luyện a. Mộc Hy ý cười đầy mặt mà nhìn xem Diệp Hàn nói ra. Nàng phát hiện Diệp Hàn trừ rất thần bí bên ngoài. Còn rất đại nam tử chủ nghĩa. Không muốn đi hoa người khác linh thạch. Nghe đến Mộc Hy lời nói. Diệp Hàn dứt khoát không còn xoắn suýt. Có thể hay không tu luyện đi chẳng phải sẽ biết. Vạn nhất đến lúc không thể tu luyện. Liền đi tại trong phòng tu luyện luyện đan cũng tốt. Mình còn có rất nhiều bồi nguyên đan cần luyện chế. Tốt, vậy ta thì cùng các ngươi cùng đi tu luyện đi. Gặp Diệp Hàn rốt cục đáp ứng. Mộc Hy cùng Mộc Thần đều cao hứng phi thường. Rốt cục có thể đối Diệp Hàn làm một số đền bù. Tiểu thần, thời gian không còn sớm. Ngươi dẫn Tiểu Hải đi nghỉ ngơi a. Sáng mai chúng ta thì đi tu luyện khu. Tiểu Hải, ngày mai gặp. Nói xong Mộc Hy quay người rời đi đại sảnh. Liên tục hơn 10 ngày lên đường. Diệp Hàn xác thực mỏi mệt không chịu nổi. một trận biển ăn biển uống về sau, liền tại Mộc Thần trên giường ngã đầu thì nằm ngủ. Mộc Thần gặp Diệp đại ca như thế mỏi mệt, cũng không có lại quấn lấy đối phương cầm nến dạ đàm. Ngồi xếp bằng tại cạnh giường, tu luyện, vừa rạng sáng ngày thứ hai, Diệp Hàn ba người bọn hắn thì xuất phát. Xuất phát trước Mộc Hy đem một cái giới chỉ đưa cho Diệp Hàn. Mặc dù không có dùng qua, nhưng là Diệp Hàn cũng biết đây chính là truyền thuyết bên trong chữ vật giới chỉ. Nội bộ không gian so túi chữ vật không biết lớn hơn bao nhiêu lần. Trừ một vài gia tộc lớn cùng tông phái trưởng lão bên ngoài, có rất ít người dám xứng mang chữ vật giới chỉ. Một là bởi vì loại này giới chỉ quá mức quý giá, mang theo trên tay dễ dàng bị người ngấp nghé. Hai cũng là bởi vì có rất ít người có thể mua được loại này giới chỉ. Diệp Hàn không nghĩ tới Mộc Hy vậy mà cho mình làm một cái. Cảm kích nhìn Mộc Hy liếc một chút, Diệp Hàn liền đem chiếc nhẫn kia thu lại. Cũng không có dùng linh niệm đi thăm dò nhìn bên trong có bao nhiêu linh thạch. Coi như một khỏa cũng không có, Diệp Hàn cũng sẽ không để ý. Phải biết chỉ là cái này một chiếc nhẫn, cũng không phải là chỉ dựa vào linh thạch liền có thể mua được. Ba người rất nhanh liền đi tới khu tu luyện. Tại một cái dưới đất lối vào, Mộc Hy lấy ra một tấm thẻ. Soạt ba lần, liền mang theo Diệp Hàn cùng Mộc Thần đi vào. Vừa tiến vào cái này dưới đất không gian, Diệp Hàn cũng cảm giác một cỗ vô cùng linh khí nồng nặc hướng về chính mình vọt tới. Còn không nhìn thấy phòng tu luyện, Diệp Hàn liền cảm giác được một loại dị dạng tâm tình theo đan điền truyền đến. Cưỡng ép đè xuống loại tâm tình này, tiếp tục theo Mộc Hy hướng sâu dưới lòng đất đi đến. Mộc Hy, nơi này như thế nào cùng ta lần thứ nhất tu luyện địa phương không giống nhau a? Diệp Hàn rốt cục hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Lần trước chính mình rõ ràng là tại một mảnh to lớn kiến trúc trong nhóm tu luyện, mà không phải như vậy một cái dưới đất không gian a. Diệp đại ca, người lần trước tu luyện cái chỗ kia cần phải là trên mặt đất đại chúng khu, rời xa linh mạch, linh khí mỏng manh, mà ở trong đó là lòng đất hào hoa khu, lớn nhất tới gần linh mạch địa phương, linh khí nồng đậm, đương nhiên không giống nhau. Nguyên lai là dạng này. Diệp Hàn xem như kiến thức, khó trách càng đi xuống linh khí càng là nồng đậm, theo một đầu kéo dài đến sâu dưới lòng đất bậc thang. Mọi người cuối cùng đi tới một cái cực kỳ rộng lớn địa phương. Nhìn trước mắt cảnh tượng, Diệp Hàn nhớ tới trên địa cầu quặng mỏ, nơi này thật giống như lòng đất mấy ngàn mét lấy quặng khu một dạng. Bất quá trước mắt cũng không có máy khai thác quặng khí, mà chính là từng dãy sắp hàng chỉnh tề phòng tu luyện. Tiểu Hải, ta dự định một mực tại nơi này tu luyện, mãi đến đột phá đến tụ linh cảnh hậu kỳ lại đi ra. Người cũng cố mà trân quý cơ hội lần này, tranh thủ sớm một chút đột phá đến tụ linh cảnh trung kỳ. Đến thời điểm nếu như ta trước đi ra, ta liền ở chỗ này chờ ngươi. Nói Mộc Hy liền hướng về một cái nhà đá đi đến. Diệp đại ca, lần tu luyện này dùng là tỷ tỷ ta linh thạch thẻ. Tuyệt đối không nên cho nàng bớt linh thạch a, ta cũng muốn đi tu luyện. Hai người chúng ta hiện tại tu vi một dạng, thì so một lần người nào trước đột phá tụ linh cảnh trung kỳ nha. Nói xong Mộc Thần cũng hướng về Mộc Hy bên cạnh cái kia nhà đá đi đến. Mộc Thần sát vách còn có một cái trống không phòng tu luyện, nhưng là Diệp Hàn cũng không có đi vào, mà là tiếp tục hướng về chỗ sâu đi đến. Bởi vì Diệp Hàn phát hiện, cho dù tại cùng một cái mặt phẳng, linh khí mức độ đậm đặc cũng không giống nhau. Quả nhiên, càng là đi vào trong, linh khí càng là nồng đậm, nhưng là bên trong nhà đá vậy mà toàn bộ là đầy. Khó trách Mộc Hy bọn họ không có tiến đến, Diệp Hàn chỉ có thể đi trở về. Còn chưa đi hai bước, Diệp Hàn liền nghe đến cắt một tiếng, một người tu luyện phòng cửa đá theo tiếng mà ra. Chỉ gặp một cái váy trắng tung bay nữ tử đi tới. Diệp Hàn gặp có phòng tu luyện để trống, thì liền vội vàng đi tới. Ngươi làm gì? Ngay tại Diệp Hàn đi vào cái kia nhà đá thời điểm, một tiếng thanh lệ tiếng quát từ phía sau truyền đến. Diệp Hàn xoay người lại, phát hiện vừa từ nơi này đi ra nữ tử áo trắng kia, chính là một mặt nộ khí địa nhìn mình chằm chằm. Ta muốn đi vào tu luyện a. Có vấn đề sao? Diệp Hàn nghi hoặc không hiểu hỏi. Nghe đến Diệp Hàn nói muốn đi vào tu luyện, nữ tử kia trong mắt trong nháy mắt lộ ra khinh thường thần sắc. Một đôi lãnh diễm mắt phượng tại Diệp Hàn trên thân cực kỳ làm càn địa quét mắt. Đối với tu luyện giả tới nói, loại này liếc nhìn thì là một loại trần trụi miệt thị. Bất quá Diệp Hàn cũng không thèm để ý. Nữ tử này cũng chỉ là tụ linh cảnh hậu kỳ tu vi. Xem ra hẳn là vừa mới đột phá. Ngươi cần phải là lần đầu tiên tới nơi này à? Không biết đây là bản tiểu thư chuyên dùng tu luyện phòng sao? Đi nhanh lên, khác làm bẩn ta phòng tu luyện. Nhìn lấy Diệp Hàn một thân nghèo hèn dạng, tu vi cũng chỉ là đáng thương tụ linh cảnh sơ kỳ. Bạch y nữ tử lại cũng không có cái gì lo lắng. Lạnh như băng nói ra, nghe đến nữ tử này lời nói, Diệp Hàn đồng thời không có chút nào phẫn nộ. Quay người nghênh ngang địa tiếp tục hướng về nhà đá đi đến. Tại tiến vào nhà đá trước đó, Diệp Hàn dừng lại, quay đầu hướng về cái kia bị chính mình không nhìn hành động kinh ngạc đến ngây người bạch y nữ tử. Le lưỡi, sau đó bành một tiếng, liền đem nhà đá cửa chết giam lại. Cái này nhà đá chỉ cần từ bên trong giam lại, bên ngoài thì không cách nào mở ra. Đây cũng là vì cam đoan tu luyện giả tuyệt đối sẽ không bị quấy rầy mà thiết kế. Lười nhác quản bạch y nữ tử kia sẽ như thế nào. Diệp Hàn ngồi xếp bằng xuống đến. Cái này trong không khí tràn ngập một cỗ nhấp nhô mùi thơm ngát. Hiển nhiên là bạch y nữ tử kia lưu lại. Diệp Hàn vung tay lên, liền đem mùi thơm này triệt để xóa đi. Không kịp sợ hãi thán phục nơi này linh khí là bực nào nồng đậm. Diệp Hàn liền nghe đến bên trong đan điền truyền ra một tiếng long ngâm. Ngao, chỉ thấy thể nội hỏa linh điên cuồng chuyển động lên đến. Một cái hỏa diễm vòng xoáy trong nháy mắt tại đan điền hình thành. Cái này trong thạch thất sền sệt linh khí trong nháy mắt liền bị rót vào Diệp Hàn thân thể. Ngay sau đó liền bị hỏa linh điên cuồng địa hút vào trong bụng. Hô, rất lâu không có cảm nhận được loại này linh khí quán thể cảm giác. Diệp Hàn sảng khoái kém chút kêu đi ra. Nhìn lấy hỏa linh cái kia đói khát bộ dáng, Diệp Hàn không khỏi mừng tít mắt. Còn tưởng rằng ngươi từ đó không dính khói lửa trần gian đây. Còn không phải cùng dạng hút hăng hái. Đã từng ngây ngốc coi là cái này hỏa linh từ đó chỉ ăn đan dược. Lại không nghĩ rằng nó vẫn là hội hấp thu linh khí tu luyện. Vừa tiến vào cái này dưới đất không gian, Diệp Hàn thì cảm nhận được đến từ hỏa linh tâm tình. Loại kia khát vọng thật giống như một cái trong sa mạc sắp chết khát người nhìn thấy một mảnh ốc. Đảo một dạng, muốn không phải Diệp Hàn cưỡng ép áp chế hỏa linh. Con hàng này khẳng định phải tại chỗ mở ra khủng bố tu luyện hình thức. Bị Mộc Hy bọn họ nhìn đến thì không tốt. Diệp Hàn phát hiện mình đối hỏa linh lý giải còn xa xa không đủ. Xem ra chính mình trước đó cái kia phiên liên quan tới tu luyện chi đạo suy luận cũng chỉ là chính mình phán đoán thôi, bất quá chỉ cần có thể tu luyện liền tốt. Diệp Hàn liền sợ ra hỏa này bãi công mặc kệ. Xem ra sau này muốn nhiều cùng hỏa linh ở giữa thành lập câu thông. Lão là mình suy đoán lời nói. Rất dễ dàng mai một cái này nghịch thiên tu luyện thần khí. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.